Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 94 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà nghe những tập truyện mới nhất. Ngoài ra thì mình cũng xin thông báo luôn là có thể là ngày mai mình sẽ về quê. Thì chính vì vậy mà mình sẽ đọc trước một tập. Khả năng là trong ngày mai thì sẽ có một tập thôi. Ngoài ra thì mình cũng ra tranh thủ kênh mới. Thì các bạn hãy đăng ký để mà có thể nghe bộ truyện Tử Dương mình sẽ up lên trên đó. Rồi ok, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 94 của bộ truyện Định Càn Khôn. Lại nói vào lúc này thì nguyên khí thiên địa sôi trào, từng đạo nguyên lực hùng hậu liên tục không ngừng hội tụ về phía Lâm Đầu. Dưới lực lượng ba động đáng sợ như vậy thì thậm chí ngay cả bầu trời cũng phải run rẩy. Công kích với thanh thế như vậy trực tiếp khiến cho ánh mắt của mọi người phải chấn động. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng được Lâm Đầu có thể dùng thực lực tạo hóa cảnh đại thành thúc sục tạo thành thanh thế công đáng sợ như vậy. Lâm Đầu điểm ra một chỉ, chỗ vết nứt đầu ngón tay không ngừng nhỏ ra máu tươi. Bộ dáng này dường như là ngay cả sự cường hãn của Lâm Động cũng không thể chịu đựng nổi một chỉ đáng sợ này vậy. Mà lúc mà máu tươi rơi xuống thì tại hư không ở phía trên đầu của Lâm Động đột nhiên bị mạnh mẽ xé rách ra. Rồi ngay sau đó, một cự chỉ chậm rãi phá không mà ra. Lúc cự chỉ này vừa xuất hiện thì một luồng không khí, khí tức cổ xưa và tang tóc cực kỳ đã lập tức tràn ngập khắp cả trời đất. Vô số đạo ánh mắt mang theo sự kinh hãi nồng đậm chăm chú nhìn về cự chỉ phá không mà ra này. So với bốn cự chỉ vừa rồi thì dường như nó có vẻ nội liễm hơn rất là nhiều lần. Và thậm chí ở bên trên cự chỉ này không hề có lấy một chút nguyên lực ba động cuồng bạo nào. Cự chỉ này lộ ra một loại ngang nhiên. Một loại cảm giác này không giống như là do nguyên lực ngưng tụ mà thành, mà giống như là một cự chỉ viễn cổ xuyên thẳng đến đây vậy. Cự chỉ ước chừng khoảng 100 trượng, trong mắt thường nhân thì là cực kỳ khổng lồ. Chỉ có điều không hiểu tại sao vào lúc cự chỉ này xuất hiện thì trong lòng mọi người bỗng nhiên có một loại cảm giác hơi hụt hẫng. Mà lúc mọi người nhíu mày suy nghĩ thì mới giật mình. Cự chỉ trước mặt này dường như vẫn chưa hoàn chỉnh thì phải, mà chính xác thì nó mới chỉ là một nửa mà thôi. Một nửa chỉ đến từ viễn cổ. Thế nhưng mặc dù chỉ xuất hiện này chỉ là một nửa cự chỉ thôi, nhưng nó xuất hiện thì bầu trời dường như cũng phải run rẩy. Loại uy áp này chỉ trong khoảnh khắc liền lấn át thánh quang trận do đám người Lê Thịnh tạo thành. Ta với đám người bọn họ thì không có thù oán, chỉ có điều người không phạm ta thì ta không phạm người. Người nếu phạm ta thì ta sẽ trả lại gấp 100 lần. Ánh mắt của Lâm Động lạnh lẽo nhìn vẻ biến hóa trên mặt của đám người Lê Thịnh. Âm thanh lạnh lẽo cất lên giống như tiếng sấm sét vang vọng khắp cả thiên địa. Ngay lúc chữ cuối cùng của Lâm Động vừa dứt thì ngón tay đột nhiên lăng không điểm xuống. Lập tức đầu ngón tay da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra đầm đìa. Nhưng mà cùng lúc đó thì một nửa cự chỉ ở trên bầu trời phảng phất như từ viễn cổ cũng ầm ầm giáng xuống. Theo cự chỉ giáng xuống này thì mặt đất bên dưới dường như vỡ ra tung tóe, từng đạo khe nứt cực lớn nhanh chóng lan ra. Uy thế như vậy khiến người ta nhìn mà phải khiếp sợ. Mà vào lúc một nửa cự chỉ nghênh đón thánh quang trụ cường đại thì thánh quang trụ trùng kích là toàn bộ lực lượng của 8 người Lê Thịnh cũng ngưng tụ thành. Thế công như vậy thì e rằng dưới niết bàn cảnh không có bao nhiêu người chống đỡ nổi. Nhưng ít người thì không có nghĩa là không có. Dưới ánh mắt khẩn trương và chăm chú ở trên tường thành thì hai đạo công kích trong mắt bọn họ dường như đều mang theo tính hủy diệt. Rốt cuộc sau vài tiếng hô hấp đã va vào nhau giống như hai viên thiên thạch vậy. Trong khoảnh khắc va chạm đó thì thiên địa phảng phất như cũng bị chấn động, cường quang vô cùng rực rỡ bộc phát, trực tiếp đem bóng đêm xé rách ra, phạm vi 100 dặm trở nên giống như ban ngày rực sáng. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong mắt mình đau nhức. ở chỗ giao phong thì không có giằng co giống như trong tưởng tượng, và cũng không xuất hiện sự biến hóa gì, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một loại lực lượng hủy diệt tất cả giống như trở bàn tay vậy. Dưới một chỉ giống như là từ thời viễn cổ giáng xuống đó, mặc dù đám người Lê Thịnh thúc giục đại trận kết hợp phát động thế công, nhưng vẫn như cũ không thể làm rung chuyển nửa cự chỉ này. Giao phong giằng co chỉ trong khoảnh khắc, và phía trên của thánh quang trụ cường đại dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú đã vỡ ra vô số khe nứt. Nhìn những khe nứt này thì trên mặt đám người Lê Thịnh rốt cuộc cũng hiện lên vẻ sợ hãi cực độ. Hắn thật sự là không thể ngờ rằng lần tập hợp của 7 cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thêm một tạo hóa cảnh đỉnh phong liên thủ phát động thế công như vậy mà vẫn bị Lâm Động nhanh chóng đánh tan. Cho đến bây giờ thì hắn hoàn toàn hiểu ra cái tên tiện dân mà hắn lúc trước vẫn luôn miệng khinh thường này, không ngờ ngược chiến đấu lại khủng bố đến mức như thế này. Chỉ có điều lúc tâm tình này xuất hiện thì dường như đã trễ cả rồi. Thánh quang trụ vô cùng lớn rốt cuộc không chịu nổi lực chấn động của cự chỉ đã trực tiếp nổ tung dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Năng lượng trùng kích quét ra, cuồng phong trong thiên địa gào thét khiến cát bay đá chạy. Thậm chí tường thành chắc chắn cũng bị cuồng phong thổi quét mà trở nên run rẩy. Những người ở phía trên vội vàng vận chuyển nguyên lực để ổn định lại thân thể chống đỡ. Năng lượng quấn ra, 8 người Lê Thịnh đứng mũi chịu sào, sắc mặt trong khoảnh khắc liền trắng bệch, phun ra những ngụm máu tươi, khí tức suy nhược đến cực điểm. Không được, chúng ta là người của Vương Triều Thánh Quang, người giết chúng ta thì ta sẽ đem đến phiền toái vô tận cho người đó. Đúng, đại sư huynh của chúng ta ở Dương Thành, thực lực quán so với cả Lê sư huynh còn mạnh mẽ hơn. Người sẽ dẫn đến một địch nhân mà mình không thể chống đỡ nổi đó. Lúc này những cường giả Vương Triều Thánh Quang vốn luôn hung hăng vênh váo, rốt cuộc đã sợ hãi tử vong, cả một đám khàn giọng mà gào thét. Bây giờ nói ra những điều này thì rất tiếc, đã muộn rồi. Lâm Hạo Động không hề nhúc nhích, chỉ thứ năm này của hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ, không nói đến việc hắn có thể thu tay được hay không. Cho dù có năng lực đó thì hắn cũng sẽ không làm như vậy đâu. Tôi luyện những năm tháng qua để khiến hắn hiểu rằng nếu như thả bọn người kia đi, chỉ sợ ngày sau bọn chúng sẽ không ngừng tìm mình gây phiền toái. Muốn ngăn chặn phiền toái thì lòng dạ phải ác độc. Nhân từ mà nương tay cho kẻ khác thì tại chiến trường viễn cổ này căn bản không thể tồn tại. Muốn trách thì hãy trách các ngươi, theo một tên sư huynh ngu xuẩn đi. Cự chỉ tràn ngập lực lượng hủy diệt nện xuống, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Mà thấy Lâm Động không hề có định lưu tình, đám người sắc mặt Lê Trịnh kịch biến, chợt vội vàng thúc giục nguyên lực còn sót lại trong cơ thể ngưng tụ thành một màn hào quang ở trước mặt để chống đỡ. Không tự lượng sức. Thấy vậy, Lâm Động hừ một tiếng cười lạnh, cự chỉ ập xuống. Màn hào quang gần như không phát huy nổi một chút tác dụng gì cả, trong nháy mắt vỡ ra tung tóe, mà lực lượng ẩn chứa trong cự chỉ rốt cuộc cũng nện xuống thân thể đám người Lê Thịnh. Ầm ầm ầm. Lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt đã lập tức khiến hai gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành nổ tung thành huyết vụ. Lâm Động, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi dám giết người của Vương Triều Thánh Quang, cuộc sống của ngươi sau này sẽ giống như chó nhà co thang mà thôi. Lỗ chân lông toàn thân Lê Thịnh tràn ra huyết dịch, hắn oán độc gào rít. Đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu. Kết cục của ngươi so với chúng ta còn thê thảm hơn vô số lần. Cứ đợi mà xem. Tiếng gào thét oán độc của Lê Thịnh vừa dứt thì thân thể hắn rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được lực lượng đáng sợ này. Một tiếng liền bạo tạc nổ tung. Mặt đất phảng phất như trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy cường giả của Vương Triều Thánh Quang gần như toàn bộ đều nổ thành huyết vụ thì cơ thể không nhịn được phải run rẩy. Dưới một chỉ này, một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong và 7 tạo hóa cảnh đại thành, ngay cả thi cốt cũng chẳng còn. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi khiếp sợ nhìn lên đạo thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời. Thủ đoạn như vậy khiến cho bọn hắn biết rõ, cái người trước mặt này thì không phải là thiện nam tín nữ gì. Đắc tội với hắn bất luận ngươi bối cảnh như thế nào, hắn đã xuất thủ thì tuyệt đối không lưu tình. Ba người mặc lăng nhìn mặt đất lõm xuống cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Những tên cường giả của Vương Triều Thánh Quang không ngờ lại nổ tung từng thành đoàn huyết vụ ngay trước mặt bọn hắn như vậy. Trên tường thành kia, Lâm Lang Thiên đứng ở một góc, nhìn một màn này, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Uy lực của một chỉ thứ 5 của Lâm Động kia hắn hiểu rõ. Nếu như đổi lại lán, cho dù có được sự tương trợ của nguyên thần thần bí trong cơ thể, thì chỉ e là cũng phải trọng thương bỏ chạy. Sức chiến đấu của kẻ này thực sự đã vượt qua hắn. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Lâm Lang Thiên càng lúc càng bành trướng. Lâm Động bây giờ sau khi trải qua đại chiến đã giống như là một tên bay hết đà, chính là cơ hội tốt nhất để Lâm Lang Thiên ra tay. Mà lúc sát ý ở trong lòng Lâm Lang Thiên tuôn tràn thì trên bầu trời, sắc mặt Lâm Động có chút tái nhợt liền trở tay một cái. Một cỗ hấp lực phát ra lập tức đem 8 cái túi càn khôn của đám người Vương Triều Thánh Quang hút lại. Có lẽ dù sao cũng phải thu hồi một chút tài sản. Mà đối với những thứ này thì Lâm Động tự nhiên xem là chiến lợi phẩm mà lấy đi thôi. Sau khi mà lấy túi càn khôn xong thì ánh mắt của Lâm Động đột nhiên chuyển về tường thành. Lúc mà nhìn thấy ánh mắt của hắn quét đến thì trên người tường thành lập tức thối lui, dường như không ai dám trở thành người bị hắn chăm chú nhìn. Mà trong đám người thối lui đó, một đạo thân ảnh vẫn đứng thẳng như cũ, chỉ có điều sắc mặt của hắn lúc này thì cực kỳ âm trầm, sát ý trong mắt tràn ra nồng đậm. Lâm Lang Thiên, không cần nhẫn nhịn nữa đâu. Tối nay cho dù ngươi không động thủ, thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhìn đạo thân ảnh đó chằm chằm, trong mắt Lâm Động cũng cuồng bạo, tuôn ra sát ý. Đối với kẻ ném đá xuống giếng này, hắn còn chán ghét Lâm Lang Thiên hơn cả đám người Vương Triều Thánh Quang nữa. Tối nay, nói như thế nào thì cũng phải diệt trừ mối họa trong lòng này mới được. Khi mà âm thanh lạnh băng đầy sát ý của Lâm Động vang lên, thì trên tường thành, xung quanh Lâm Lang Thiên cơ hồ trong chốc lát đã trở nên trống trải. Những người vốn đã tản ra vào lúc này như gặp phải ôn dịch vậy, chạy thuốc ra xa. Nhìn bộ dáng kia có vẻ như là Lâm Động và Lâm Lang Thiên có ân oán không nhỏ. Mà sau khi chứng kiến trận đại chiến trước đó, thì bọn họ biết rằng vẫn nên tránh xa mọi kẻ thù của Lâm Động thì hơn. Nếu không chẳng may dính dáng gì thì chết không kịp khóc. Ba người Mạc Lăng lúc này đều sững người, nhưng mà cũng không có nói gì. Bọn họ biết ân oán giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hơn nữa, những hành động của Lâm Lang Thiên rõ ràng là muốn ngồi nhìn Lâm Động bị giết. Mà với tính cách của Lâm Động thì đương nhiên không thể bỏ qua điều này được. Tuy họ đều là người của Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động và Lâm Lang Thiên cũng coi như là đồng hao, đồng hương. Nhưng giờ trong lòng họ đều có xu hướng ngả về phía Lâm Động. Muốn họ mở miệng hoặc là ra tay ngăn cản là chuyện không thể. Bởi vì giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, họ đã chọn Lâm Động. Nhìn những bức tường thành bỗng trống hốc trống hoác ở xung quanh, khóe mắt của Lâm Lang Thiên không khỏi co giật giật, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lùng âm u mà nói: "Ê là giờ của ngươi cũng đã sắp hết rồi. Ê là giờ ngươi cũng đã sắp hết hơi rồi, muốn giết ta sao? Đừng hoang tưởng nữa đi." Nghe vậy, Lâm Động lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đợi đến khi ta hết hơi e là khó đó." Vừa dứt lời thì tâm thần Lâm Động khẽ động, một luồng lực lượng thôn phệ bá đạo trào dâng, nguyên khí trong thiên địa xung quanh lập tức cuộn trào và cuối cùng ào ào chui vào người Lâm Động. Lượng nguyên khí này vừa vào trong cơ thể, Lâm Động lập tức thôn phệ, luyện hóa biến thành nguyên lực sục sôi lan tỏa ra tứ chi. Lượng nguyên lực đã bị tiêu hao trong trận đại chiến ban nãy đã nhanh chóng được hồi phục như ban đầu. Lâm Động có thôn phệ tổ phù, chỉ cần dồi dào tinh lực thì hắn cơ hồ như là một cái máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Muốn đợi nguyên lực quán hết vì chiến đấu thì e là không dễ dàng. Cùng với lượng lớn nguyên lực vào trong cơ thể thì dưới bao ánh mắt kinh ngạc, khí tức của Lâm Động một lần nữa bùng nổ. Tuy là nhất thời không thể đạt được mức đỉnh phong nhưng mà cũng hồi phục về trạng thái bình thường. Ôi, khả năng hồi phục thật là đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì không ít người đều giật mình kinh ngạc. Tốc độ hồi phục đáng sợ đó cộng với cả lực chiến đấu mạnh mẽ kia. Chả trách mà dù Lâm Động chỉ là tạo hóa cảnh đại thành, nhưng lại có thể giết được cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Trên tường thành thì Lâm Lang Thiên cũng như là cảm nhận được Lâm Động đang hồi phục nhanh chóng khí tức, thì sắc mặt lập tức tối sầm lại. Mọi tính toán của hắn đều đã thành công cốc cả rồi. Lâm Lang Thiên, giờ ngươi cút ra đây chịu chết đi. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, không cho Lâm Lang Thiên một chút thời gian nào. Chỉ thấy bàn tay của hắn nắm chặt lại, Một luồng nguyên lực hùng hồn ngưng tụ lại thành một kim đài chói lòa kim quang, rồi nhắm thẳng vào Lâm Lang Thiên trên tường thành mà lao tới. Thấy Lâm Động ra tay, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng tối lại. Thân hình khẽ động bay khỏi tường thành, tung ra một quyền, mang theo kình lực cuồng mãnh về phía kim đài. Thấy Lâm Lang Thiên bay tới, Lâm Động dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ biến thành một làn khói xanh, mang theo thế công hùng hồn tấn công về phía Lâm Lang Thiên như là bạo vũ. Bùm bùm bùm bùm. Thấy Lâm Động tấn công, Lâm Lang Thiên nghiến răng triệu triệu, thúc dụng toàn bộ nguyên lực trong cơ thể rồi lao thẳng tới Lâm Động. Hai bàn tay giao nhau biến hóa ra vô số đạo tàn ảnh, gây ra những tiếng nổ trầm đục. Trên trời thì chớp mắt hai người đó đã tung chiêu đến mấy chục lượt, nguyên lực lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nơi. Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn lên trời, hai người không hề rơi vào trạng thái giằng co. Dưới thế công kích như vũ bão của Lâm Động, dù Lâm Lang Thiên đã cố gắng hết sức chống chọi nhưng mà vẫn dần dần bị thụt lùi, khí thế bị Lâm Động áp chế hoàn toàn. Mà điều này thì mọi người không thấy lạ, bởi vì trước đó Lâm Động đã một mình chống lại 8 cường giả của Vương Triều Thánh Quang, cuối cùng thì đã giết chết chúng. Chiến tích như vậy có thể dùng hai chữ kinh hãi để mà hình dung. Trong khi đó thì Lâm Lang Thiên chẳng qua là tạo hóa cảnh đại thành, chống chọi trực diện như thế này sao có thể là đối thủ của Lâm Động được. Trên trời, nắm đấm nặng tựa sơn nhạc oanh kích thẳng vào hai cánh tay đan chéo trước ngực của Lâm Lang Thiên. Sức mạnh hung hãn bùng phát đánh cho Lâm Lang Thiên bay đi mấy trăm thước, cuối cùng mới loạng choạng đứng vững lại. Lúc ta mới chỉ là bán bộ tạo hóa, đã ép ngươi thảm bại đến mức đó. Nay ta đã là tạo hóa cảnh đại thành, cùng cấp với cả ngươi rồi, ngươi vẫn hoang tưởng muốn đấu với ta sao? Đánh bay Lâm Lang Thiên xong, Lâm Động cười lạnh mà nói. Trải qua vô vàn cuộc khổ tu, thực lực bên ngoài của Lâm Động hiện giờ thì không hề thua kém Lâm Lang Thiên, còn lực chiến đấu thì vượt xa Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên muốn đánh bại Lâm Động gần như nằm mơ giữa ban ngày. Gọi đạo nguyên thần trong người ngươi ra đi, nếu không e rằng nơi đây chính là nơi chôn xác của Lâm Lang Thiên người đó. Lời vừa dứt thì Lâm Động giơ tay lên, một đạo hắc quang bắn ra từ bàn tay biến thành một ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên đầu của Lâm Lang Thiên. Trọng Ngục Phong vừa xuất hiện, một đạo hắc quang bắn ra bao trùm lấy Lâm Lang Thiên. Bị hắc quang bao trùm, Lâm Lang Thiên cảm giác cả cơ thể như nặng trĩu, giống như rơi vào đầm lầy vậy. Thân hình vốn rất là mẫn tiệp giờ lại trở nên vô cùng chậm chạp. Khi mà Lâm Lang Thiên chậm lại thì Lâm Động lại vung tay lên lần nữa. Một đạo thôn phệ lực tụ lại thành một lỗ đen xuất hiện ở phía dưới của Lâm Lang Thiên. Một sức mạnh thôn phệ vô cùng mạnh mẽ bùng phát ra ngay tại đó. Và chính vào lúc đó thì Lâm Lang Thiên bỗng nhận thấy cơ thể của hắn thì không ngừng hạ thấp. Bất luận là vùng vẫy như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trọng Ngục Phong ở phía trên và lỗ đen ở bên dưới đã tạo thành một cái nhà lao kỳ dị. Trong đó thì trọng lực và lực thôn phệ cơ hồ khiến lực chiến đấu của Lâm Lang Thiên về con số 0. Với kỳ chiêu của Trọng Ngục Phong và hố đen đó thì Lâm Lang Thiên đã không còn sức kháng cự nữa. Lâm Động cũng chẳng khách khí, nắm tay một cái, Thiên Ngạc Cốt Thương hiện ra, biến thành một đạo hàn quang vô cùng sắc bén bắn thẳng về phía của Lâm Lang Thiên. Mức độ sắc bén của Thiên Ngạc Cốt Thương ngay cả Địa Ma Hạt cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không thể chống cự nổi. Nếu trúng đòn thì Lâm Lang Thiên cũng sẽ bị đâm cho thủng người. Lâm Lang Thiên cũng hiểu rất rõ điều đó. Ánh mắt của hắn ánh lên một sự kinh hoàng, liền vội vàng thúc giục nguyên lực. Nhưng mà trong cái nhà lao này thì sự vận chuyển và ngưng tụ nguyên lực cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Vút! Khi mà Lâm Lang Thiên đang giãy giụa phản kháng thì Thiên Ngạc Cốt Thương đã lao vút lại như là tia chớp. Lãnh khí lạnh lẽo, khi mà còn cách Lâm Lang Thiên hơn một chục trượng thì phần áo trước ngực hắn đã bị xé rách tan rồi. Mục sư cứu ta! Vào thời khắc sinh tử đó, cuối cùng Lâm Lang Thiên cũng phải thét lên. Sau tiếng thét của Lâm Lang Thiên thì một đạo ánh sáng màu xám bùng phát ra từ trong cơ thể của hắn. Những tia sáng này ngưng tụ lại bên ngoài cơ thể của Lâm Lang Thiên, mơ hồ hình thành nên một thân ảnh tựa như là hư vô. Khi mà hư ảnh đó xuất hiện thì nó giơ tay lên bắt ra. Những đầu ngón tay thì một luồng ánh sáng màu xám mạnh mẽ xuyên thủng lớp bọc tù túng đâm thẳng vào Thiên Ngạc Cốt Thương khiến nó phải bật ra. Cuối cùng cũng phải xuất hiện rồi sao? Nhìn hư ảnh đang bao trùm Lâm Lang Thiên, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh băng. Mục sư, giết hắn đi! Lâm Lang Thiên gào lên phẫn nộ. Thảm hại như vậy trong tay Lâm Động với hắn quả thực là một sự sỉ nhục. Phải biết rằng năm đó trước mặt hắn thì Lâm Động chỉ là một con sâu cái kiến. Lúc đó Lâm Đăng Thiên thậm chí sát tâm cũng không có, vì hắn cho rằng căn bản không đáng choán phải ra tay. Đương nhiên đến giờ thì Lâm Đăng Thiên đã vô cùng hối hận rồi. Không chỉ một lần hắn đã nghĩ, nếu quay trở lại trước đây, khi ở cổ mộ phủ thì hắn sẽ tát chết Lâm Động ngay lập tức. Có điều dù hối hận như thế nào thì trên thế gian này cũng chẳng có chữ nếu và chẳng có thuốc hối hận đâu. Con sâu cái kiến trước mặt hắn hồi đó nay đã trở thành kẻ có thể nắm giữ sinh tử của hắn rồi. Giờ ngươi đã không phải đối thủ của hắn đâu, đi thôi. Thế nhưng mà đạo hư ảnh đó nhìn chăm chú Lâm Động một hồi rồi quát lên một tiếng trầm đục, rồi sau đó tóm lấy Lâm Lang Thiên, cố gắng phá vỡ lớp lao ngục rồi lùi về phía sau. Mục sư hiểu trong người Lâm Động cũng có một sự tồn tại không hề thua kém mình. Dù lão có ra tay toàn lực thì cũng không thể giết được Lâm Động. Nếu đã như vậy thì việc gì phải phí công. Và khi nghe thấy mục sư nói vậy thì toàn thân Lâm Lang Thiên run rẩy. Quả thực hắn không thể ngờ mình lại có ngày bị Lâm Động ép đến nhục nhã thảm bại như thế này. Muốn chạy sao? Đâu có dễ. Thấy mục sư định trốn thì ánh mắt Lâm Động tối lại, điểm một cái trong không trung. Nguyên lực lập tức tụ lại thành một ngón tay khổng lồ oanh kích Lâm Lang Thiên. Nhưng mà khi sắp tới Lâm Lang Thiên thì đạo hư ảnh kia bỗng biến mất, rồi xuất hiện ở cách chỗ đó mấy chục trượng tránh được công kích. Lâm Động, quả thực ngươi đã khiến cho người khác không thể ngờ, nhưng không thể giữ lại được ta đâu. Dù sự tồn tại trong cơ thể ngươi ra tay thì cũng không thể được. Đợi lần sau gặp lại, có lẽ đó chính là ngày mà cuối cùng ngươi phải nhận. Hãy trân trọng thời gian còn lại đi, ha ha ha ha. Hư ảnh nói xong rồi biến mất vào trong đêm đen với một tốc độ kinh ngạc, tiếng cười của hắn vẫn còn vang vọng trong không trung. Lâm Động lạnh băng nhìn về hướng của Lâm Lang Thiên biến mất, cũng không biểu hiện sự phẫn nộ gì. Hắn biết là thực lực của đạo nguyên thần này rất mạnh, nếu muốn đánh thật, với thực lực của Lâm Động tuy không sợ, nhưng dù liên thủ với Tiểu Điêu và Huyết Linh Khôi trợ giúp cũng khó giết được đạo nguyên thần đó. Hành động này của hắn chẳng qua là muốn ép đuổi Lâm Lang Thiên đi khỏi đây mà thôi. Lâm Động chậm chậm nắm chặt nắm đấm lại, hạ giọng cười lạnh. Được đó, nhưng có điều đợi lần sau gặp, có lẽ ngươi sẽ không thoát thân dễ dàng như thế này đâu. Màn đêm bao trùm, bên ngoài thành cuối cùng cũng dần trở nên yên tĩnh. Những xác yêu thú đầy đất, cộng thêm với những đường rãnh sâu hun hút, khiến người ta biết được trận đại chiến xảy ra vừa rồi ác liệt đến bậc nào. Lâm Động từ từ đáp xuống đất. Dù phải trải qua trận chiến ác liệt như vậy, nhưng mà ánh mắt của hắn thì vẫn lấp lánh tinh quang, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hình ảnh đó khiến ba người Mạc Lăng có phần kinh ngạc. Khả năng chiến đấu dẻo dai trong thời gian dài như vậy, dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không thể bì kịp hắn được. Lâm Động huynh, vừa rồi là thứ gì đã cứu Lâm Lăng Thiên đi vậy? Mạc Lăng lúc này lên tiếng. Lúc nãy hắn đã nhìn rõ Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động áp chế không còn sức chống cự nữa, nhưng cuối cùng một đạo hư ảnh xuất hiện đã phá vỡ công kích của Lâm Động và cứu mạng của Lâm Lang Thiên rồi biến đi mất. Lâm Lang Thiên này cũng có chút tuyệt chiêu, giết hắn không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng nếu gặp lại, dù là thứ đó cũng không thể cứu nổi hắn đâu. Lâm Động bình thản mà nói, sát khí bao phủ rất là đồng đậm. Mạc Lăng gật gù, rồi nhìn về chỗ tám người Lê Thịnh nổ tung, hạ giọng mà nói. Lâm Động huynh, trước khi bọn Lê Thịnh chết, thì chúng có nói còn một đại sư huynh ở chiến trường viễn cổ. Kẻ đó được chúng kính sợ như vậy thì chắc chắn là mạnh hơn Lê Thịnh đó. Chưa biết chừng còn bán bộ niết bàn rồi. Nếu hắn biết người của Vương Triều Thánh Quang đã chết trong tay huynh, thì e rằng chuyện này sẽ không xong đâu. Nghe vậy Lâm Động cũng gật đầu. Hắn cũng không ngờ là Lê Thịnh vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất ở Vương Triều Thánh Quang. Có điều bất luận cục diện thế nào thì hắn cũng nhất quyết không nương tay. Với tính cách của bọn người Lê Thịnh, thả chúng đi thì chắc chắn chúng sẽ lại gây lên rắc rối cho Lâm Động thôi. Này, vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu thông tin về đại sư huynh Vương Triều Thánh Quang đó đã trước đã. Huynh đã đánh bại người của Vương Triều Thánh Quang rồi. Ở điểm tập trung này thì chắc chắn chẳng có kẻ nào dám dị nghị gì huynh đâu. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hỏi thông tin hơn. Còn việc khác để sau khi mà đã có đủ tin tức rồi bàn tiếp. Như vậy được chứ? Mạc Lăng trầm ngâm nói. Lâm Động trầm tư một chút rồi gật đầu. Vốn dĩ là hắn định khi mà tu luyện lên tạo hóa cảnh đại thành thì sẽ tách đi riêng, nhưng mà không ngờ lại xảy ra biến cố này. Hắn đã giết chết người của Vương Triều Thánh Quang, và kẻ được gọi là đại sư huynh thì chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu giờ hắn mà bỏ đi thì sẽ gây phiền phức lớn cho bọn Mạc Lăng. Trước đó chịu sự áp bức của Vương Triều Thánh Quang, ba người Mạc Lăng thì vẫn đứng về phía hắn. Hành động đó đương nhiên là giành được cảm tình của Lâm Động rồi. Bất luận như thế nào thì ba người bọn họ cũng có thể coi là bằng hữu với hắn rồi. Vì vậy tạm thời hắn sẽ không bỏ đi một mình được. Thấy Lâm Động cũng đồng ý thì Mạc Lăng cười. Hiện giờ nhóm nhỏ bốn người này dường như đã coi Lâm Động chính là thủ lĩnh. Bốn người nhìn nhau, không ai ở lại ngoài thành thêm nữa, lập tức nhảy lên tường thành dưới ánh mắt kính sợ của tất cả nhiều người. Lâm Động đứng trên tường thành thấy những ánh mắt đó cũng không tỏ ra đắc ý. Hắn nhìn quanh rồi giọng nói bình thản vang lên. Mọi người, điểm tập trung này vốn là vùng đất tự do, nhưng người của Vương Triều Thánh Quang có ý đồ bá chiếm. Nay chúng đã chết, nơi này trở về như xưa. Ai thích ở lại thì ở, không thích thì đi. Mọi người cũng không cần giao nộp phí cư trú gì cả nữa đâu. Cái gọi là phí cư trú đương nhiên là do bọn người Vương Triều Thánh Quang đặt ra. Chúng hoàn toàn coi những người kia là đan nô, cô đọng niết bàn đan cho chúng. Hành động đó thì Lâm Động cực kỳ là căm ghét. Hắn không hề để tâm cái thu hoạch đó, mà dù có thu hoạch phong phú thì hắn cũng chẳng coi ra gì. Tàn nhẫn với kẻ địch không có gì là sai, nhưng với người hắn chẳng có ân oán gì với mình thì có phần là thần kinh bất ổn rồi. Và rõ ràng là Lâm Động vẫn chưa đạt đến mức đó. Trên tường thành thì các cường giả của vương triều khác nghe vậy thì hơi khựng lại một chút rồi ánh mắt ánh lên sự cảm kích. Phần lớn thì bọn họ đến từ các vương triều nhỏ, một vài trong số đó thậm chí còn yếu hơn cả vương triều Đại Phiêm. Họ không dám tùy tiện rời khỏi điểm tập trung này, bởi vì với thực lực của họ, đêm xuống mà gặp bầy yêu thú thì sẽ lành ít dữ nhiều. Do vậy họ chỉ có thể ở lại đây. Nhưng bọn Lê Thịnh trước đó ngày nào cũng bắt họ giao nộp 10 viên niết bàn đan. Với những người không thể cô đọng được nhiều niết bàn đan thì bọn họ đúng là một gánh nặng. Nhưng họ lại không dám phản kháng bởi vì sợ thực lực của bọn Lê Thịnh. Giờ Lâm Động đã nói là miễn phí chi phí này, với bọn họ mà nói thì đúng là không tin gì vui bằng. Từ đám đông dần dần xôn xao lên tiếng cười nói vui vẻ. Những ánh mắt vốn nhìn Lâm Động với sự sợ hãi cũng đã thay đổi. Đó là một sự kính sợ không đơn thuần là sợ thực lực của Lâm Động thôi. Nói thật thì nhiều khi bạo lực rõ ràng không thể chinh phục được lòng người. Lâm Động thì cũng không để tâm nhiều về sự thay đổi của những ánh mắt kia. Vừa nói xong hắn liền vung tay, Tiểu Viêm chui vào trong ống tay áo hắn, rồi thân hình khẽ động. Lâm Động bay đến tòa tháp trung tâm. Đó vốn là nơi tu luyện của Lê Thịnh, nhưng hắn đã chết ở trong tay Lâm Động. Điểm tu luyện này cuối cùng đương nhiên là dành cho Lâm Động rồi. Mà mọi người cũng chẳng dị nghị gì với hành động của Lâm Động, đó vốn là chuyện bình thường, không còn gì bình thường hơn được nữa. Lâm Động khẽ đáp xuống, ngồi khoanh chân trên đỉnh tháp. Ở đây hắn có thể quan sát mọi nơi trong thành. Ngồi ở đây quả thực là có một cảm giác không chế được mọi thứ. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được trong chốc lát rồi nhanh chóng bị Lâm Động xóa bỏ. Hắn thở ra một hơi, ánh tinh quang trong mắt dần dần thu lại. Trận đại chiến đêm nay quả là ác liệt. Hắn cũng không ngờ là uy lực của chỉ thứ 5 trong đại hoang nhân thiên chỉ lại mạnh đến mức đó. Chỉ là nửa chỉ thôi mà đã đánh bại ngay cả 7 cường giả tạo hóa cảnh đại thành và một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng Lâm Động biết đây chưa phải là chiêu thức mạnh nhất của đại hoang nhân thiên chỉ đâu. Nếu thi triển được hoàn chỉnh thì Lâm Động tin chắc rằng dù phải đối mặt với cả cường giả bán bộ niết bàn cảnh, hắn cũng không hề e sợ. Này, tiểu tử, chỉ mới nửa chỉ thôi, đã khiến ngón tay của ngươi toác cả ra rồi kia kìa. Nếu gắng gượng thì chắc chắn sẽ bị phản phệ đó. Nếu đến lúc đó thì không cần kẻ khác đánh, ngươi cũng sẽ tự nổ tung thôi, phải cẩn thận đó. Ngay khi mà ý nghĩ của Lâm Động vừa lóe lên thì Tiểu Điêu đã lên tiếng. Lâm Động cười cười không phủ nhận rồi nói. Nhưng mà điều đáng tiếc duy nhất là không giải quyết được Lâm Lăng Thiên. Thôi, cũng chẳng còn cách nào cả. Trong cơ thể hắn có nguyên thần kia bảo vệ. Tuy là không làm gì được chúng ta, nhưng nó đã muốn đưa Lâm Lăng Thiên đi thì chẳng ai cản được đâu. Tiểu Điêu hiện ra trên vai Lâm Động mà nói. Lâm Động gật gù. Có điều bất luận như thế nào thì cũng coi như là đã đẩy được một tên chướng mắt đi rồi. Lần sau gặp lại với thực lực của Lâm Động thì chắc chắn cũng không cần e dè đạo nguyên thần bí ẩn kia nữa. Nếu có cơ hội thì phải dọn dẹp ngay cả Lâm Lang Thiên lẫn Đạo Nguyên Thần kia đi. Mắt Lâm Động lấp lánh một chút rồi dừng lại. Hắn vung tay, 8 cái túi càn khôn xuất hiện. Đây là thứ duy nhất bọn Lê Thịnh để lại, cũng là chiến lợi phẩm của Lâm Động tối ngày hôm nay. Lâm Động lúc này có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Dù đêm nay điên cuồng thôn phệ yêu tinh thạch thì cùng lắm cũng chỉ được hơn 3.000 viên niết bàn đan. Số lượng này quá là ít ỏi so với lượng hắn cần. Lâm Động kiểm tra 7 túi càn khôn phía trước kia đã. Thu hoạch thì cũng không được phong phú như hắn tưởng. Niết bàn đan cộng lại cũng chỉ khoảng 3.000 viên, tính ra còn nghèo hơn cả hắn. Lâm Động cũng không biết phải nói gì. Những kẻ này tốt xấu gì thì cũng là người của Vương Triều Thánh Quang, không ngờ tài phú lại thê thảm đến như thế. Chỉ là có lẽ hắn đã quên mất mức độ quý hiếm của niết bàn đan rồi. Tiện tay cất 3.000 viên niết bàn đan vào túi xong, thì Lâm Động nhìn cái túi càn khôn cuối cùng của Lê Thịnh. Hắn có lẽ cũng là nhân vật hạng 2 của Vương Triều Thánh Quang, chỉ đứng sau người được gọi là đại sư huynh kia thôi. Chắc là những gì hắn có được sẽ tốt hơn nhiều. Cầm lấy túi càn khôn, tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng chui vào bên trong túi, và lập tức một nụ cười hiện lên trên gương mặt của hắn. Đúng như hắn đã nghĩ, tài sản của Lê Thịnh hơn hẳn những tên kia. Trong túi chỉ riêng niết bàn đan thôi đã có gần 6.000 viên rồi. Đây quả là một gia tài khổng lồ. Nếu một mình Lâm Động thì e là ít nhất cũng phải mất vài tháng mới có được chỗ thu hoạch như vậy. Cộng 6.000 viên nữa thì ta đã có 1.000.000 viên niết bàn đan rồi. Vẫn là tiếc thiếu 2.000.000 viên nữa mới tinh hóa được huyết linh khôi. Nghĩ vậy thì Lâm Động không khỏi cười khổ rồi khẽ thở dài. Bất luận thế nào, hắn cũng phải nhanh chóng tìm cách có được 2.000.000 viên còn lại. Hắn đã giết người của Vương Triều Thánh Quang. Chẳng ai dám khẳng định khi nào đại sư huynh kia sẽ đến tìm. Nếu hắn tịnh hóa được và hoàn toàn khống chế được huyết linh khôi, thì dù là cường giả bán bộ niết bàn hắn cũng chẳng hề e sợ. Cất 6.000 viên niết bàn đan đi, Lâm Động lật tay. Một cái trống được ánh sáng bao phủ xuất hiện trong tay Lâm Động, không ngừng lan tỏa ra sức mạnh. Đây là linh bảo địa cấp của Lê Thịnh, Thánh Quang Cổ. Lâm Động cầm lên, nghịch nó trong tay rồi khẽ gật gù. Từ nguồn năng lượng tỏa ra thì có thể thấy nó không tệ. Là tài sản của Lê Thịnh quả nhiên là không ít mà. Lấy thôi. Bảo bối như vậy đương nhiên Lâm Động không bỏ qua, không một chút do dự cất nó đi. Rồi hắn lại dùng tinh thần lực thăm dò túi càn khôn. Một lúc sau tay hắn lại xuất hiện một thứ. Đó là một bức điêu khắc bằng bạch tượng, làm bằng bạch ngọc. Lâm Động nhìn con bạch tượng đó, bên trong hình như là có văn tự tụ lại thành vô số các ký tự huyền ảo. Lâm Động nhìn chằm chằm vào những ký tự đó. Một lúc sau, ánh mắt hắn sáng lên, miệng khẽ nói: "Vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng sao? Thánh tượng băng thiên tràng." Thánh tượng băng thiên tràng sao? Đó chính là một trong những vũ khí hàng đầu của Vương Triều Thánh Quang. Lâm Động đã được chứng kiến uy lực của nó khi mà giao đấu với cả Lê Thịnh. Khi mà thi triển Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, hắn phải dùng đến chỉ thứ tư mới có hiệu quả. Từ đó có thể thấy được sự ngang ngược của Thánh Tượng Băng Thiên Tràng. Mà uy lực của Thánh Tượng Băng Thiên Tràng quả nhiên không hổ danh với vũ khí tạo hóa cấp. Ngay cả gia tộc Lâm Thị cũng chưa từng dùng đến vũ khí này. Trong số những vũ khí mà Lâm Lăng Thiên tu luyện, có lẽ chỉ có Bát Hoang Đế Thủ hắn có được từ tạo hóa võ bi mới có thể so sánh được. Tuy là Lâm Động có được vũ khí tạo hóa cấp cường hãn như Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, nhưng chẳng ai chê lượng vũ khí mà mình dùng quá nhiều cả. Vì cứ có thêm một vũ khí là lực chiến đấu lại tăng thêm một ít. Sở dĩ Lâm Động có thể giao đấu được với cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong như là Lê Thịnh, yếu tố không thể thiếu đó chính là nhờ vũ khí. Vì vậy khi mà Lâm Động thấy túi càn khôn của Lê Thịnh có được Thánh Tượng Băng Thiên Tràng thì ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Thứ này quả thật không tệ đâu. Nhìn con bạch tượng được khắc ở trên bạch ngọc thì Tiểu Điêu cũng cười. Hiển nhiên là nó cũng biết sự ngang ngược của vũ kỹ này khi mà Lê Thịnh thi triển. Lâm Động cũng khẽ cười, tay khẽ vuốt bức tượng bạch ngọc điêu khắc vô cùng tinh xảo này, chỉ to cỡ bàn tay thôi. Dưới ánh đèn thì bức tượng lấp lánh, những ký hiệu huyền ảo bên trong tạo cho người ta một cảm giác kỳ diệu. Lâm Động không hề khách khí, tinh thần lực lan tỏa ra bắt đầu xâm thực bức tượng bạch ngọc. Hiện giờ hắn cũng chỉ có Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ là vũ kỹ tạo hóa cấp, còn Đại Hoang Phân Hải Ấn thì chỉ có thể tính là chuẩn vũ khí tạo hóa cấp mà thôi. Giờ đây có đại lễ dâng đến tận miệng như này mà không nhận thì đúng là sự ngu xuẩn. Uỳnh! Thế nhưng mà đúng lúc mà tinh thần lực của Lâm Động xâm thực vào đến bức tượng, thì bên trong nó lại phát ra tiếng nổ kỳ lạ, đánh bật tinh thần lực quán. Ủa? Biến cố này khiến cho Lâm Động hơi sững người, rồi chau mày lại. Hắn có thể cảm nhận được trong bức tượng này dường như là có tinh thần lạc ấn. Nhưng Lê Thịnh đã chết, thứ dấu ấn này phải tự động tan biến rồi mới phải, sao vẫn có thể kháng cự được? Tinh thần lạc ấn ở trong bức tượng bạch ngọc này e không phải là của Lê Thịnh thôi. Tiểu Điêu nhìn một chút rồi bỗng nói, không phải của Lê Thịnh sao? Lâm Động nắm chặt tay, nhìn chăm chăm vào bức tượng bạch ngọc phát sáng cười lạnh. Nhưng mà mặc kệ là ai để lại, thì ta nhất định phải có được thánh tượng băng thiên tràng này. Vừa mới dứt lời thì một sức mạnh thôn phệ bỗng nhiên bùng phát ra từ lòng bàn tay của Lâm Động. Lực lượng thôn phệ từng chút một bao quanh bức tượng ngọc, rồi không ngừng thôn phệ tinh thần lạc ấn ẩn tàng trong nó. Tinh thần lạc ấn này dường như cảm giác được sự thôn phệ lập tức phát ra lực phản kháng. Thậm chí cả bức tượng cũng rung lên như là muốn thoát khỏi bàn tay của Lâm Động. Cảnh tượng đó khiến cho ánh mắt của Lâm Động tối lại. Chủ nhân của dấu ấn này xem ra thực lực rất là mạnh, khống chế được cả bức tượng ngọc từ khoảng cách xa như vậy. Tuy là sự ngoan cường của tinh thần lạc ấn đó khiến Lâm Động hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng dần dần với sự xâm thực không ngừng của lực thôn phệ thì bức tượng cũng dần dần ổn định, không rung chuyển nữa. Tinh thần lạc ấn trong tượng ngọc cũng dần dần yếu đi. Để xem ngươi kiên trì được bao lâu. Lâm Động cười khẽ, lực lượng thôn phệ bùng phát. Một lúc sau, ở bên trong tượng ngọc phát ra những âm thanh rất nhỏ tựa như là thứ gì đó nứt vỡ. Cùng với thứ âm thanh đó thì lực phản kháng trong bức tượng lập tức biến mất. Tinh thần lạc ấn trong bức tượng ngọc rất có thể là người được gọi là đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang đó. Thấy Lâm Động đã giải quyết được tinh thần lạc ấn, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu. Chiến trường viễn cổ này là một không gian độc lập. Vương Triều Thánh Quang cách đây không biết xa đến mức nào. Rõ ràng là muốn khống chế được tượng ngọc từ khoảng cách xa như vậy thì e là ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng không thể làm được. Lâm Động tin chắc rằng Vương Triều Thánh Quang dù có sức mạnh đến thế nào thì cũng không thể có được cường giả vượt cả niết bàn cảnh như vậy. Và nếu như thế, như vậy theo suy đoán thì chủ nhân của dấu ấn này có lẽ cũng ở tại chiến trường viễn cổ này. Kết hợp với những gì bọn Lê Thịnh đã nói thì đáp án không nói ra cũng đã biết. Hắn cũng giỏi thật đó, bố trí được tinh thần lạc ấn vững vàng như vậy. Xem ra đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang này cũng là một kình địch đây. Lâm Động thầm nghĩ. Cùng với lúc đó thì bức tượng ngọc vốn đã yên tĩnh bỗng bắn ra một tia sáng, ngưng tụ lại trước mặt của Lâm Động rồi dần biến thành một đạo quang ảnh mơ hồ. Lâm Động ngẩng lên, bình tĩnh quan sát đạo quang ảnh đó. Hắn nghĩ đây chắc chỉ là ảnh tượng tinh thần mà đại sư huynh giấu trong tượng ngọc mà thôi. Ta không biết ngươi là ai. Với thực lực của bọn Lê Thịnh, họ sẽ không dám và cũng không đủ khả năng phá giải tinh thần lạc ấn của ta. Như vậy xem ra thánh tượng băng thiên tràng có lẽ đã rơi vào tay người khác. Nếu ta không nhầm thì có lẽ bọn Lê Thịnh đã chết trong tay ngươi. Ánh sáng đó vừa xuất hiện là có một đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh băng vang lên. Bất luận ngươi là ai, đã giết người của Phương Triều Thánh Quang chúng ta, đương nhiên ta sẽ tìm đến ngươi. Ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì hành động của mình. Hãy trân trọng thời gian đi, ngày mà ta tìm được ngươi chính là ngày ngươi phải chết. Lâm Động bình tĩnh búng tay một cái, một đạo kình phong phá tan đạo quang ảnh. Xem ra hắn đoán không sai, tinh thần lạc ấn này quả nhiên là của đại sư huynh Vương Triều Thánh Quang để lại. Hắn hiện giờ chắc là cũng biết bọn Lê Thịnh đã chết, nhưng Lâm Động cũng không lo lắng lắm. Tuy giờ hắn vẫn khó có thể thắng được cường giả bán bộ niết bàn, nhưng hắn cũng đủ tự tin sẽ không quá sợ hãi. Huống hồ hắn còn có cả Tiểu Điêu và Huyết Linh Khôi. Nếu phải động thủ thật thì dù là cường giả bán bộ niết bàn hắn cũng giết được. Kẻ muốn giết ta không ít, nhưng đến giờ thì vẫn chưa ai biến ước muốn đó thành hiện thực được đâu. Ngươi là đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang, chắc có nhiều bảo bối hơn Lê Thịnh nhỉ. Nếu cướp được của ngươi thì có lẽ ta sẽ có đủ niết bàn đan để tịnh hóa Huyết Linh Khôi. Lâm Động cười lạnh. Và nếu tên đại sư huynh đó dám đến đây thật thì Lâm Động cũng không ngại thu thập cho gia tài của mình thêm phong phú đâu. Ở chiến trường viễn cổ này thì Lâm Động hành sự không biết kiêng dè. Hắn cũng không sợ Vương Triều Thánh Quang báo thù. Cường giả của chúng muốn không thể vào đây được. Còn sau này có lẽ Vương Triều Thánh Quang đó cũng khó mà lọt vào mắt của Lâm Động hắn nữa. Sau khi mà xóa bỏ tinh thần lạc ấn ở tượng ngọc đó thì Lâm Động không tu luyện thánh tượng băng thiên tràng ngay, mà tiếp tục lục lọi túi càn khôn của Lê Thịnh. Nhưng những thứ còn lại thì chẳng có bảo bối nào khiến Lâm Động cảm thấy ngạc nhiên cả. Đại thể đều là yêu tinh thạch, linh dược mà niết bàn khí không được đậm cho lắm, chỉ là linh bảo cao cấp thôi. Lâm Động xem qua không có hứng thú, cho hết vào túi càn khôn của mình rồi nhắm mắt dưỡng thần lại. 1 giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Tòa tháp khổng hồ không hổ là nơi tu luyện tốt nhất trong tòa thành. Lâm Động rất nhanh đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Sau khi hồi phục, Lâm Động nắm tay lại, bức tượng ngọc xuất hiện ở trong bàn tay. Tinh thần lực của Lâm Động chui vào trong, lần này không phải gặp phải bất cứ một sự kháng cự nào nữa. Khi mà tinh thần lực chui vào trong thì những văn tự huyền ảo kia không ngừng chảy vào trong đầu Lâm Động. Mơ hồ còn có một cảm giác như có tiếng giống của cự tượng vang lên trong đầu vậy. Một luồng ánh sáng hình con cự tượng đứng sừng sững, đi đến đâu thì trời đất rung chuyển đến đó, núi đồi sụp đổ, khí thế kinh thiên động địa lắm. Chắc đây là hình ảnh của con voi. Trên tòa tháp thì Lâm Động lặng lẽ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, khoanh tay khoanh chân. Bàn tay cầm bức tượng ngọc, vô số luồng ánh sáng lan tỏa ra bao trùm lấy toàn thân của hắn. Khí tức của Lâm Động dưới sự bao trùm đó cũng dần dần trở nên trầm ổn và mạnh mẽ hơn. Khi mà Lâm Động bắt đầu tu luyện thánh tượng băng thiên tràng, trên một tòa tháp nguy nga tại một tòa thành rộng lớn cách xa điểm tập trung, thì một nam tử áo trắng nghiêm nghị lạnh lùng từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn dâng lên một thứ sát ý lạnh lẽo khiến cho không khí cũng phải ngưng tụ. Dám giết người của Vương Triều Thánh Quang sao? Bất kể ngươi là ai cũng phải trả giá. Khi ta tìm được ngươi cũng chính là ngày ngươi phải chết. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 94 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Còn về kênh mới thì mình sẽ để kênh ở tập sau. Tập sau thì các bạn sẽ biết là kênh mình mới lập để up bộ Tử Dương là kênh nào. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.